Đặt tên cho bóng đêm. Chương 92, mọi chuyện đã định. Góc truyện audio.com. CMPV. Tên tội phạm cầm đầu thấy không cách nào bỏ qua Khánh Trần. Trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ ác độc, chậm rãi giảm tốc độ. Gã còn có súng, nhưng đối phương không có. Đợi khi vào một cua quẹo, gã đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống. Ngay khi thân xe chuyển hướng, tên tội phạm cầm đầu đem nòng súng giơ ra xe ngoài, nhắm ngay Khánh Trần bóp cò súng. Nhưng tên tội phạm cầm đầu không nghĩ tới chính là, khi gã bắt đầu giảm tốc độ, Khánh Trần lại rút ra một khẩu súng lục khác từ bên hông, cùng lúc với gã, đồng thời bóp cò súng. Súng chê y người của Khánh Trần có hai khẩu, trước đấy cố ý làm ra động tác bắn hết đạn, ném súng, cũng là cố ý để cho tên tội phạm cầm đầu nhìn thấy. Bởi vì hắn biết bản thân rất khó đuổi kịp xe, không bằng để cho tên tội phạm cầm đầu tự mình giảm chậm tốc độ, hoặc là quay về giết hắn. Tên tội phạm cầm đầu kinh hoàng, gã nổ súng đồng thời cúi đầu né tránh. Nòng súng nhất thời lệch khỏi quỹ đạo. Lỗ tai của tên tội phạm cầm đầu tê dần, hình như có vật gì xuyên thủng nơi ấy. Gã thậm chí còn có thể ngửi được mùi khét do tóc của mình bị đốt cháy. Ánh lửa của súng lóe ra chê y đường núi nửa đêm. Khánh Trần cũng trúng đạn. Mặc dù đối phương mất đi sự chính xác, nhưng đạn vẫn lướt qua bờ vai của hắn, để lại một vết thương thật sâu chê y cánh tay phải hắn. Khánh Trần mất đi cân đối té ngã xuống đất. Quán tính lớn trong lúc chạy, cùng với độ dốc của sườn núi dẫn đến hắn không ngừng lăn tròn chê y mặt đất. Hắn cắn miệng một lần nữa bỏ dậy, lạnh lùng nhìn chiếc xe càng ngày càng xa chê y đường núi. Vì kéo gần cự ly với xe MPV, Khánh Trần đi chân trần băng ngang qua núi rừng giữa đường. Trong đường núi, Khánh Trần một bên chạy, một bên ôm lấy một tảng đá lớn hơn so với đầu. Hắn dẫm lên cành cây cùng với đất đá. Hệ thần kinh của bàn chân phát ra cảnh cáo khiến người khác run sợ. Không biết từ bao giờ, bàn chân trơn bóng đã không rõ máu thịt, lòng bàn chân đen kịt, máu cùng với bụi đất trộn lẫn với nhau, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn. Chỉ là hắn không để ý vết máu do cành cây quất vào khuôn mặt, không để ý vết thương chê y vai, cũng không để ý đá vụn và cành cây dưới chân. Việc hắn có thể làm đó là vứt bỏ tất cả nhận biết về đau đớn trong ý chí và tinh thần, sau đó khiến thủ phạm đêm nay trả giá lớn. Khánh Trần càng chạy càng nhanh. Khi chạy qua núi, vùng đất này dường như trở thành một bàn cờ lớn. Giờ phút này hắn không còn là người đánh cờ, mà là một quân tốt hung hãn đang vượt qua sở hà hán giới. Một thân huyết dũng, bàn cờ đường núi này dần dần trở thành mô hình trong đầu Khánh Trần. Hắn yên lặng tính toán tốc độ của mình, còn có tốc độ xe của đối phương. Mỗi một yếu tố tin tức không ngừng xuất hiện trong đầu Khánh Trần. Sau một giây, Khánh Trần phóng nhanh ra bìa rừng chê y núi. Hơn 10 mét phía dưới chính là tên tội phạm cầm đầu đang lái xe chê y đường lộ Bàn Sơn. Đầu tóc của hắn đã chảy ra mồ hôi như suối. Hô hấp, khống chế, chi phối. Ở đây không chỉ có quân tốt đã qua sông, còn có pháo đầu được kéo tới. Trong chớp mắt, hắn thậm chí không nhìn xe MPV chạy đến đâu. Đã đem tảng đá trong lòng ném ra. Chỉ thấy tảng đá bị ném từ chê y cao xuống. Nó cách độ cao hơn 10 mét. Với đường pa, ra, bồn rơi chính xác xuống đường phải đi qua của đối phương. Tảng đá lăn tròn chê y không trung. Đồng thời tốc độ dưới trọng lực càng tăng càng nhanh. Con người của tên tội phạm cầm đầu chợt co rút lại. Gã bỗng nhiên giẫm phanh nhưng không còn kịp rồi. Xe MPV màu đen giống như là tự mình đụng vào tảng đá từ chê y trời rơi xuống. Ầm một tiếng, vị trí lái xe bị đập trúng. Xe MPV mất đi điều khiển tông vào vách núi bên đường. Trong đêm tối, Không ai chú ý tới Chê Y đường Bàn Sơn vừa xảy ra tai nạn xe. Tên tội phạm cầm đầu lẳng lặng ngồi ở trong xe. Đầu bởi vì đập vào tay lái. Đã chảy máu đầy mặt. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Capo động cơ vặn vẹo bất quy tắc. Trong xe còn phát ra âm thanh xì xì. Như là dò dì xăng. Súng cũng không biết bay đi nơi nào. Gã dùng vai đụng mở cửa xe. Lung lay lắc lắc bò xuống xe muốn đi bộ vào núi. Không có xe. Đường lộ đã không thể đi. Bằng không không đợi gã xuống núi Côn Luân cũng đã đến. Nhưng mà, tên tội phạm cầm đầu bỗng nhiên thấy. Người thiếu niên che mặt xuất hiện ở chỗ quẹo của đường Bàn Sơn. Chỗ đối phương ném tảng đá. Chênh lệch hơn 10 mét với mặt đất. Cho nên chỉ có thể đi đường vòng đuổi theo. Nhưng tên tội phạm cầm đầu nghĩ mãi không rõ. Bàn chân của đối phương đều đã nát đến máu thịt không rõ. Vì sao phải còn đuổi theo mình không tha? Sau một giây, tốc độ của thiếu niên càng lúc càng nhanh. Lại một lần nữa chạy. Tên tội phạm cầm đầu trong nháy mắt liền có chút sợ. Rõ ràng mình có tay chân máy. Nhưng căn bản không cách nào lấy dũng khí chiến đấu chính diện với đối phương. Gã xoay người muốn chạy trốn. Còn chưa chạy được hai bước liền bởi vì mất cân đối mà té ngã xuống đất. Vụ tai nạn xe vừa rồi tựa như ảnh hưởng tới não của gã. Bước đi đều không thể giữ cân đối. Tên tội phạm cầm đầu giãy giụa bò dậy. Trong lòng gã nhìn người thiếu niên đã đi tới trước mặt. Trong lòng nảy sinh suy nghĩ ác độc. Gã đứng thẳng thân thể giống lên. Đến đây, không phải muốn giết tao sao? Đến đây. Nhưng thiếu niên im lặng không nói một lời. Chỉ thấy trong tay thiếu niên chợt xuất hiện một con dao bấm. Hung hăng đâm về hướng cổ của tên tội phạm cầm đầu. Tên tội phạm cầm đầu cả kinh trong lòng. Hai cánh tay máy cường tráng mạnh mẽ của gã cấp tốc giao nhau che ở trước mặt. Nhưng mà trong chớp mắt, dao trong tay của thiếu niên đã chuyển hướng Chê Y không trung. Mũi dao sắc bén ma sát qua tứ chi máy. Kéo ra một tia lửa. Tên tội phạm cầm đầu ngạc nhiên không hiểu. Đối phương thu lực quá nhanh. Dường như mục tiêu của đối phương vốn không phải cổ của mình. Nhìn thấy thiếu niên lui về phía sau hạ thấp người. Dao trong tay đâm tới bắp đùi của tên tội phạm cầm đầu. Lúc này, tên tội phạm cầm đầu nhanh hơn một bước. Hai cánh tay máy mạnh mẽ đánh sau mà đến trước. Chỉ cần gã có thể bắt được cổ tay cầm dao của thiếu niên. Rồi bóp nát, như vậy thắng lợi của trận chiến này vẫn sẽ thuộc về gã. Nhưng tên tội phạm cầm đầu bỗng nhiên hoa mắt. Bởi vì lần này, thiếu niên che mặt vẫn là đánh nghi binh như trước. Đối phương đợi gã dùng hết lực vung ra hai cánh tay. Liền nghiêng người bước đến sườn bên trái. Ở đây đã được mở rộng ra. Không đợi gã kịp phản ứng, dao bấm trong tay của thiếu niên đã đâm chặt vào lá lách của gã. Giờ phút ấy, tên tội phạm cầm đầu bỗng nhiên cảm giác bản thân dường như trở về chiến trường Đông Nam Á. Đối mặt chính diện với một đại sư sử dụng dao, từ khi chiến đấu bắt đầu, bản thân thậm chí đều không thể nhìn thấy rõ thân thể của đối phương. Mặc dù bản thân bị thương, đụng đầu. Nhưng việc này cũng vô cùng không thể tưởng tượng. Đối phương giống như là một cơn gió. Bắt không được, sờ không được, nhưng có thể giết người. Thiếu niên giống như là đang chấp hành chính xác chiến lược đã định ra trước. Từng bước hướng dẫn mình đem nhược điểm ở sườn của mình lộ ra. Còn mỗi một bước của mình đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Như là nghệ thuật, khiến trong lòng gã sợ hãi. Thiếu niên rút dao bấm ra, xoay người liền đi, tên tội phạm cầm đầu cảm giác máu của mình, giống như là được mở áp trào ra bên ngoài. Gã nhìn bóng lưng không chút nào quyến luyến của đối phương. Dường như bản thân mình bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ. Không cần phải nói chuyện, thì ra, thiếu niên kia cực khổ chịu đựng đau đớn chê y chân đuổi theo. Đều chỉ là vì khiến mình chết mà thôi. Không hề cho mình một chút khả năng. Vì sao? Tên tội phạm cầm đầu giãy giụa hỏi. Gã rất nghi hoặc. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Tao hứa với người khác. Đêm nay mày nhất định phải chết. Nói xong, thiếu niên xoay người dự định rời đi. Lúc này, túi đồ trong xe của tên tội phạm cầm đầu có tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Thân hình rời đi của thiếu niên dừng một chút, tựa như có nghi hoặc. Cách chương.